Bạn đang nghe chuyện gì ghẻ dâm đãng tại website chuyenaudio.mobi. Phần 24. Sáng hôm sau thì tôi cùng với Hằng và Tùng đi học. Tôi thì đèo Hằng mà không để Hằng đèo tôi nữa. Đến cổng trường thì Hằng xuống xe rồi đi lên lớp. Tôi với Tùng cùng đi và bàn bạc xem có thể làm cùng với Mi được không. Đang đi như vậy thì cũng gặp Mi đi đến, tôi được dịp quan sát Mi kỹ hơn. Đầu tiên thì tôi nhìn vào hai cái bầu vú đã. Không ngờ hai cái bầu vú của Mi tròn to lắm, nhìn ở ngoài lớp áo thôi mà cũng đã thích không chịu được rồi. Có thể nói nó to không khác gì của Hằng. Vừa nhìn thấy thì Tùng đã hỏi. Sao vừa lúc nãy anh đến nhà mà chẳng thấy em đâu? Em đi với con bạn, hôm nay nó không có xe lên em ra đón nó mà, mai đi cùng anh được chưa? Thấy tôi bên cạnh thì Mi cũng chào tôi. Chúng tôi nói chuyện một lúc rồi lên lớp, vừa đúng trống vào học vang lên. Tôi khẽ nói với Tùng. Công nhận mới nhìn vú của em đấy thôi mà đã thích không chịu được rồi, nhìn to ra phết. Chuyện, từ cái hồi làm với tao thì trông cũng phát triển hơn hẳn đấy, nhìn chỉ muốn cắn thôi nhỉ mày nhỉ. Tôi khẽ cười mà gật đầu. Chúng tôi học xong đến giờ ra chơi thì Tùng chạy đi nói chuyện với Mi. Tôi đoán chắc là đang năn nỉ được làm tập thể đây. Suy cho cùng thì tôi cũng là đứa sướng nhất vì được làm mà chẳng mất cái gì cả. Trống vào tiết thứ hai thì Tùng cũng chạy về mỉm cười mà nói. Khả năng thành công là khá cao. Thành công khá cao là thế nào, có gì thì nói hẳn ra đi, sao mà cứ thành công khá cao là sao, chỉ có hoặc không thôi chứ. Lúc đầu con bé khá là ngượng ngùng, nó bảo tao sao lại để ra cái ý kiến rất chi là mất dạy khống nạn như thế. Nhưng tao bảo, đĩa cũng như vậy có sao đâu, mà làm chuyện đó miễn là sướng là được thôi mà. Cuối cùng thì con bé cũng có vẻ xuôi xuôi. Được không ngờ mày nói cũng có nghề đấy nhỉ. Thế bao giờ có thể tiến hành được hả? Cái đấy thì còn tùy thuộc thời gian nữa, bố mẹ nó không có nhà thì mới làm được chứ. Không biết hai đứa mình có cho con bé chết vì sướng không? Tôi khẽ cười mà nói tiếp. Khả năng là có, nhưng mà nó hung hãn quá thì chịu, không đỡ được đâu đấy, làm sợ tốn sức đấy mày à. Tôi nói như vậy thì Tùng cũng gật gù ra vẻ đúng lắm, chúng tôi không nói chuyện nữa mà chăm chú vào bài học của mình. Cuối cùng thì cũng hết ngày. Tôi với Tùng và Hằng đi về. Mi thì cùn cùng về với tôi nhưng mà đi cùng với bạn. Về đến nhà thì dì Minh cũng không có ở nhà mà đi làm. Tôi đành phải ăn những thứ mà dì Minh đã làm sẵn cho tôi. Mấy ngày nay bài tập cũng nhiều lên tôi cũng không đi chơi mà chỉ chăm chú làm bài tập. Đột nhiên Tùng sang rồi khẽ nói. Tao vừa mới nói chuyện với Mi rồi, chắc là thứ sau thứ bảy tuần này là được thôi, nhưng giọng con bé vẫn ngại ngại làm sao đấy. Thì dĩ nhiên làm chuyện này mà không phải với người của mình yêu không ngại thì sao, quá ngại đi chứ không à, nhưng lúc làm thì sẽ hết ngại thôi, bản tính của con này là dâm đãng mà, lo cái quái gì chứ. Tôi nói như vậy thì Tùng cũng đồng tình mà gật gù ra vẻ được lắm. Hai hôm sau thì cũng đến thứ sau, Tùng với tôi đến nhà Mi chơi thôi, nếu mà được thì làm luôn còn không được thì chờ thời cơ đến thứ bảy. Trên đường đi đến nhà Mi Tùng nói, con này dâm phết. Trình độ mút lùn của mày chắc làm cho con bé sướng điên mất thôi, kiểu gì nước nhờn cũng chảy ra thật nhiều cho mà xem. Cái đó thì phải làm mới biết được chứ nói mồm thì làm sao mà có thể đúng được. Hai đứa tôi đến nhà Mi rồi gọi, Mi lật đật chạy ra trong cái áo hai dây và cái quần sóc mỏng. Nhìn dáng vẻ si tin vô cùng, mái tóc dại ngang vai thả nhẹ ra làm cho tôi thấy Mi cũng khá là xinh xắn. Nhìn thấy tôi với Tùng thì Mi nhỏ ẩn miệng cười mà nói. Mời hai anh vào trong nhà, em đang rửa bát, một tí là xong thôi. Tôi vào cùng Tùng nhưng vào trong nhà thì Tùng đã trêu Mi rồi. Tùng nói, chắc là bát đũa hôm qua ăn xong vất tùm lum ra đấy, hôm nay mới rửa chứ gì, con gái con đứa gì mà lười thế không biết. Lười gì đâu, bát đũa ăn sáng đấy mà, em làm tí bài tập cho nó xong xuôi rồi rửa, mà anh cũng chẳng cần thiết phải trêu em như thế đâu. Nghe Mi nói bằng một giọng trong trẻo làm tôi cũng thích lắm. Tôi không nói gì mà chỉ đứng rồi quan sát Mi mà thôi. Hai cái đùi trắng hồng đã hiện ra làm cho tôi thích lắm. Nó không to lắm nhưng khá thẳng và trắng. Phía trên đùi có những sợi lông tơ mềm mại mại nữa mọc lan lên phía trên chỗ háng. Tôi thầm nghĩ, kiểu này lông mọc nhiều như thế kia thì dâm phải biết. Tôi khẽ ngồi xuống ghế còn Tùng thì theo Mi vào trong nhà bếp. Công nhận là nhà Mi cũng khá là giàu có, tôi để ý thì cũng chẳng thiếu một thứ tiện nghi nào cả. Tùng vào bếp rồi cũng đưa tay mà xoa nhẹ nhàng cái mông của Mi. Tôi thấy Mi gạt tay ra rồi nói nhỏ. Anh, Để em rửa bát đã chứ nào, sờ mó linh tinh cái gì thế, còn có anh Nam ở ngoài kia nữa, ngượng bỏ sừ. Làm gì mà ngượng cơ chứ, nó chứ có phải ai đâu mà ngượng, hơn nữa tí nữa chúng ta làm thì còn gì mà ngượng nữa. Làm lúc đấy khác, bây giờ khác làm sao mà có thể giống nhau được cơ chứ, mà thôi không nói nữa nói càng thấy tức anh hơn. Tũng khẽ cười mà ôm nhẹ nhàng Mi vào trong vòng tay của mình. Tôi ở đằng sau thì cũng thích được ôm Mi như vậy lắm. Con cặc trong quần cũng đã dần dần mà cứng ngắc lên rồi. Một lúc sau thì Mi cũng rửa xong đống bát, lấy nước mà mời chúng tôi. Những ngón tay thon dài của Mi càng làm cho tôi thấy Mi là một đứa con gái vô cùng dâm đãng hơn. Mi nhìn tôi khẽ cười lộ ra cái răng khỉnh khá là duyên. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì Tùng Viễn Cơ nói. Hình như cái máy tính của em có mấy chương trình không làm được hả? Thằng Nam này giỏi hơn anh, để nó chữa cho. Tôi ngầm hiểu ý của Tùng, Mi cũng dần dần đoán ra nhưng vẫn tỏ ra không biết rồi khẽ gật đầu mà nói. Vâng, máy tính để trên phòng của em, anh Nam giỏi lên sửa hộ em cái, làm nhiều lúc mà chuyện nó cứ di linh tinh thôi, bực không thể nào chịu được. Tôi gật đầu mà đi cùng với Tùng và Mi lên phòng. Phòng của Mi khá đẹp, toàn phòng sơn màu hồng hết. Đặc biệt là chỗ góc giường ngủ có mấy con gấu khá là to, nhìn thích vô cùng. Tôi tiến đến cái bàn máy vi tính rồi bày máy lên. Mi và Tùng đứng đằng sau. Mới có như thế thôi thì tôi đã nhìn liếc thấy bàn tay của Tùng ôm nhẹ lấy eo của Mi rồi chậm chậm luồn vào bên trong cái cạp quần. Mi mới đầu cũng giữ chặt tay của Tùng nhưng sau đó cái cảm giác được người đàn ông sờ vào cơ thể nó ấm ấm tê tê khiến cho Mi bỏ mặc để Tùng luồn cái bàn tay của mình thật sâu vào bên trong. Máy của Mi cũng bình thường thôi, chẳng qua là chỉnh chế độ nhảy của chuột lên hết cỡ Mi sử dụng không quen. Tôi chỉnh lại thì khẽ nói với Mi. Được rồi đấy, em bây giờ có thể sử dụng ngon lành rồi, không sao đâu. Tôi nói xong thì không thấy Mi nói gì lên quay lại nhìn như thế nào. Hóa ra là Tùng đã ôm chặt lấy Mi mà mút lấy đôi môi mà lưỡi rồi. Tùng hé mắt thấy tôi làm xong như vậy thì cũng khẽ chậm chậm mà hôn rồi đẩy Mi nằm xuống giường. Thân thể của Mi bây giờ nằm gọn trong bàn tay của Tùng rồi. Tôi cũng chỉ dám nhìn mà chưa làm gì cả. Một lúc sau thì Tùng cũng đưa bàn tay của mình ở trong cái cặp quần mà đưa nhẹ nhàng luồn vào trong cái áo 2 giây mà bóp nhẹ nhàng lấy cái bầu vú to tròn. Tôi không thể nào chịu được nữa. Khẽ tiến lại mà xoa chậm chậm bàn tay của mình lên cái mông của Mi. Mới đầu Mi còn ngại ngùng nhưng sau đó thì cũng mặc để cho tôi xoa cái mông. Mông của Mi khá là săn chắc. Có thể nói là hơn của Hằng và của dì Minh nữa. Một lúc sau thì Tùng cũng khẽ rời đôi môi của Mi ra rồi nói. Cho anh với anh Nam mút vú với lồn của em nhé, anh thèm lắm, mấy hôm không được mút của em rồi. Mi còn hơi lưỡng lự thì Tùng khẽ khẽ tuột kéo nhẹ cái áo 2 giây màu hồng nhạt của Mi lên. Thân thể nõn nà khẽ hiện ra trước mắt tôi. Công nhận là Mi có làn da trắng như trứng gà bóc vậy, cái eo thon nhỏ cùng cái lỗ rốn nhỏ xíu làm cho tôi sướng điên lên. Con cặc ở bên trong cái quần cũng đã cứng ngắc lên rồi. Khẽ tiến lại gần tôi chậm chậm mà ngửi mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể của Mi bay ra. Cái áo lót màu trắng chỉ khẽ ôm nửa hai vầu vú bên dưới thôi làm cho tôi thấy Mi càng khêu gợi. Tùng lại đè Mi xuống mà hôn rồi bàn tay cứ xoa quanh cái bầu vú rồi bóp nhẹ nhàng. Mi sướng quá cũng ưỡn người lên. Tôi ở bên ngoài không thể nào chịu được nữa, khẽ cúi xuống mà cởi chậm chậm cái cúc quần sóc của Mi ra. Mi biết là tôi cởi rồi tuy nhiên vẫn ưỡn cái mông của mình nhấc lên khỏi cái đệm để tôi có thể cởi ra một cách dễ dàng. Tụt được cái quần sóc xuống qua đầu gối thì tôi cũng nhìn thấy được cái quần lót màu đen đang ôm sát cái Mi lồn căng phồng. Những sợi lông tơ mọc lan rồi rậm dần ở phía bẹn. Đầu những sợi lông lồn đen nhánh cũng lộ ra ở phía cái mép của cái quần lót. Phần 25. Tôi tụt xong cái quần thì khẽ vuốt nhẹ nhàng những cái đầu sợi lông mới nhô ra ở cái mép quần lót như vậy. Với xoa chầm chậm như thế thôi thì Mi đã run nhẹ nhàng lên rồi. Tôi cũng muốn xem cái lồn của Mi như thế nào lên khẽ đưa chầm chậm hai đầu ngón tay của tôi vào đúng cái đũng quần lót mà ấn nhẹ nhàng. Toàn thân của Mi giật lên nhẹ nhàng rồi nước nhờn ở bên trong cái lỗ lồn cũng chầm chậm mà chảy ra làm ướt cái đũng quần. Tôi đoán là Mi sướng rồi lên khẽ miết nhẹ nhàng cho Mi sướng ngơn. Mi không thể nào chịu được nữa mà ghì chặt lấy thân thể của Tùng. Một lúc sau thì Tùng cũng khẽ rời đôi môi của Mi ra mỉm cười mà nói. Em cởi hết đồ ra đi, anh muốn được nhìn thân thể của em lắm, cởi hết ra đi nào. Mi thấy Tùng nói như vậy thì cũng vênh mặt lên mà nói lại. Sao hai anh không cởi đồ của mình ra đi mà cứ cởi của em là thế nào? Tôi đành cười mà cởi chậm chậm cái áo của mình ra. Tùng cũng theo tôi mà cởi chậm chậm cái áo của mình ra. Người Tùng đen hơn người của tôi nhưng trông cũng khỏe hơn. Cởi xong cái áo thì tôi cũng chậm chậm mà cởi cái quần của mình ra. Con cặc cứng ngắc đã căng phồng bên trong cái quần lót rồi. Con cặc của Tùng cũng như vậy. Mi chăm chú nhìn vào đúng quần, chỗ mà hai con cặc của chúng tôi căng phồng lên. Tùng cởi xong như vậy thì cũng bảo Mi. Anh cởi xong rồi đấy nhé, bây giờ thì đến lượt của em đi, anh nhìn xem như thế nào nào. Anh đã cởi hết đâu, cởi như thế này thì cũng có khác gì em đâu cơ chứ, cởi hẳn ra đi nào. Tôi với Tùng cởi hẳn đồ của mình ra. Hai con cặc cứng ngắc dựng đứng lên. Con cặc của Tùng chỉ to nhưng không dài bằng của tôi được. Tuy nhiên thì nó cũng đen hơn một chút. Phía dưới cái gốc cặc thì cũng có lông nhưng không nhiều bằng của tôi. Mi cứ ngồi như thế mà chăm chú nhìn hai con cặc của tôi. Tôi thấy như vậy thì cũng nói, không để Tùng nói nữa. Đấy coi như là anh cởi hết rồi đấy nhé, hơn em rồi đó, em cởi ra cho tụi anh ngắm một cái nào em. Mi cũng cười mà chậm chậm đưa tay của mình ra đằng sau mà cởi cái khuy áo lót ra mà vứt sang một bên. Cái bầu vú đã hiện ra trước mắt tôi. Công nhận là vú của Mi đẹp thật, nó căng tròn lên săn chắc, cái núm vú khá là nhỏ, có thể nói là nhỏ chỉ như cái đầu đũa ăn cơm mà thôi. Nhỏ như cái đầu mà gắp thức ăn vậy, không chỉ nhỏ mà nó còn đỏ hồng lên như hòn son trên cái da thịt trắng hồng. Tôi thích quá mà cứ ngây người ngắm lấy cái bầu vú như thế. Mi cởi xong cái áo lót của mình thì cũng ngồi xuống mà tiếp tục cởi chậm chậm cái quần lót của mình ra. Chùm lông đen bóng đã hiện ra trước mắt tôi. Công nhận là mu lồn của Mi nhiều lông thật, không khác gì mà Tùng đã kể với tôi. Tuy nhiên ở bên dưới thì cái mép lồn cũng khá là hồng, tôi để ý thì cũng có một chút nước mà chậm chậm chảy ra rồi do tôi vừa nghịch lúc nãy. Mi cởi ra xong thì khẽ mỉm cười mà nói. Đấy nhé, em cởi xong rồi đấy nhé, bây giờ thì làm gì nữa nào. Tôi nhanh miệng lên nói luôn. Cho anh mút cái lồn của em nhé. Anh nhìn cái lồn của em anh thích không chịu được nữa rồi đấy em à. Tôi nói như vậy thì Tùng đứng bên cạnh cũng khẽ nói gạt đi. Thôi hay là em mút cặc của tụi anh trước nhé. Anh thích được mút như thế lắm. Được không, mọi lần em vẫn nói là thích mút hai con cặc mà. Tùng nói như vậy thì Mi cũng đỏ mặt nhưng cũng khẽ tiến lại chỗ chúng tôi rồi khẽ ngắm nhìn hai con cặc của chúng tôi. Ngắm nhìn một lúc thì Mi cũng chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng hai bàn tay của mình lên mà nắm lấy hai con cặc của chúng tôi mà vuốt nhẹ nhàng. Một cảm giác sung sướng vô cùng nhưng do bàn tay của Mi vừa rửa bát xong lên cũng hơi lạnh làm cho con cặc của tôi co lại một chút. Mi vuốt một lúc thì nó cũng dần dần mà cứng hơn, cái cảm giác lạnh cũng không còn nữa, Mi chăm chú nhìn con cặc của tôi mà nói. Con cặc của anh Nam dài thật, chắc chọc vào lồn thì sướng lắm đấy nhỉ. Anh cũng không biết. Sướng hay không thì do người đàn bà chứ do anh đâu mà anh có thể biết được cơ chứ. Tôi nói như vậy thì Mi mỉm cười mà vuốt mạnh hơn nữa. Những ngón tay siết chặt lấy con cặc của tôi và của Tùng khiến tôi và Tùng lim dim mắt mà tận hưởng những cảm giác đê mê vô cùng. Một lúc sau thì Mi cũng khẽ tiến sát mà hôn nhẹ lên thân cặc của tôi. Hơi thở ấm nóng của Mi làm cho con cặc của tôi sướng vô cùng, tôi càng đẩy cao con cặc của mình lên cho Mi hôn dễ dàng hơn. Hôn con cặc của tôi được mấy cái thì Mi lại quay sang mà hôn chậm chậm lấy con cặc của Tùng. Tùng càng ấn mạnh con cặc như muốn Mi mút mạnh vậy. Nhưng Mi cũng chỉ hôn mấy cái rồi khẽ quay sang con cặc của tôi hé đôi môi ra mà hôn nhẹ lên đầu con cặc. Bờ môi ấm áp của Mi làm cho tôi sướng điên lên. Khẽ đưa nhẹ tay, tôi vuốt chậm chậm lấy mái tóc của Mi mà nói. Em ơi, mút mạnh nữa đi em, anh thích được mút đúng cái chỗ đó lắm. Sướng lắm em ạ. Ngậm thật sâu con cặc của anh vào bên trong mà mút đi. Mi khẽ mỉm cười rồi gật đầu, cúi thật sâu xuống một chút mà há to miệng của mình ra ngậm lấy con cặc của tôi mà mút. Những cảm giác thích thú không chịu được, Mi còn mút ngô nghê hơn Hằng nhưng chính cảm giác đó làm cho tôi đê mê thích thú. Hai hàm răng cọ nhẹ vào cái đầu khắc hơi nhói nhưng lại đưa lên những cảm giác thích thú vô cùng. Những tiếng chụt chụt cũng khẽ vang lên thật to. Tay của Mi thì vẫn vuốt thật mạnh con cặc của Tùng một cách mạnh bạo hơn nữa. Không chỉ mút mà cái đầu lưỡi của Mi còn đảo quanh cái đầu cặc của tôi làm tôi sướng điên lên. Ôm lấy cái đầu của Mi cứ thế mà ấn mạnh con cặc vào bên trong miệng. Những cảm giác thích thú lan tỏa khắp người, làm cho hai đùi của tôi cũng giật giật lên vì sướng. Mút con cặc của tôi được một lúc thì Mi quay sang, lại bắt đầu mà ngậm lấy con cặc của Tùng. Tùng cũng nhấp mạnh con cặc của mình vào bên trong miệng của Mi mà nói. Đấy đúng rồi đó, mút nữa đi em, anh thích, được mút như thế này lắm. Sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Đã ơi, là đã. Sướng thế hả trời, thích quá. Mạnh sâu vào nữa đi em. Sướng thế hả trời. Càng mút thì con cặc của Tùng càng giật giật lên. Mút một lúc khá là lâu thì Mi cũng đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình ra mà liếm chậm chậm dọc theo cái thân cặc khiến con cặc đen đen của Tùng trơn bóng lên. Tôi khẽ khẽ đưa tay mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú của Mi. Một cảm giác mềm mại thích vô cùng. Da của Mi mát lạnh lên, không ấm như của Hằng. Vê vê nhẹ nhàng cái núm vú thì Mi cũng rủn hết cả người lên khẽ nói với tôi. Đấy làm như thế đi anh. Em thích được vê vê như thế lắm. Sướng lắm anh ạ. Sướng không chịu được. Về cả núm vú bên kia nữa đi anh. Tôi đang định đưa tay sang bên kia thì Tùng cũng khẽ đưa nhẹ nhàng mấy ngón tay của mình xuống mà vê vê cùng tôi. Mút chán hai con cặc của tôi thì Mi cũng bỏ ra mà đứng dậy. Nhìn cái lồn toàn lông của Mi tôi không thể chịu được nữa lên nói. Em cho anh liếm cái lồn của em nhé. Anh nhìn thích lắm rồi. Mi không nói gì mà chỉ mỉm cười mà thôi rồi nằm xuống giường. Mi chưa dạng chân rộng ra mà chỉ khép chân của mình lại mà thôi. Hai bầu vú thì vẫn căng phồng lên trông ngon lành vô cùng. Cái mu lồn nhô cao với những sợi lông đen nhánh làm tôi sướng điên lên. Tùng khẽ tiến chậm chậm đến chỗ tôi mà nói. Hôm nay nhường hết, làm trước nhé, sướng thế còn gì nữa. Tôi khẽ mỉm cười, tiến đến hôn nhẹ lấy đôi môi của Mi. Không ngờ Mi cũng đã cố gắng tách nhẹ nhàng môi của tôi ra mà đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình vào trong miệng của tôi để cho tôi mút. Cảm giác mềm mại của đầu lưỡi làm cho tôi sướng vô cùng. Tôi vừa hôn vừa lướt nhẹ nhàng bàn tay của mình trên thân thể của Mi. Bắt đầu từ cái bầu vú xuống bên dưới. Một cảm giác thích thú do da thịt mát lạnh của Mi. Về cái bầu vú cho Mi sướng điên lên nữa rồi tôi mới chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng tay của mình xuống cái mu lồn mà vê nhẹ nhàng những sợi lông đen nhánh. Đến bây giờ thì Mi cũng khẽ dạng chân của mình ra to một chút. Tôi vê nhẹ nhàng cái đám lông đó rồi cũng đưa chậm chậm ngón tay của mình mà vuốt dọc theo cái khe lồn xuống phía bên dưới. Nước nhờn cũng cứ thế mà chảy ra thật nhiều làm ướt cả cái ngón tay của tôi. Tôi càng vuốt thì Mi càng ưỡn người của mình lên. Mới vuốt được có một lúc thôi thì nước nhờn đã chảy ra thật nhiều, ướt đẫm cả đám lông mọc ở hai cái mép lồn. Tôi đoán là Mi sướng lắm rồi thì khẽ mon men cái ngón tay của mình mà chọc chọc móc móc vào bên trong. Mi sướng quá càng cong người của mình lên. Tùng ở ngoài thì cứ lấy tay vuốt dọc con cặc của mình mà chăm chú nhìn tôi móc cái lồn của Mi. Một lúc sau thì Mi cũng khẽ rút cái lưỡi của mình lại, rồi rời đôi môi của tôi ra mà nói. Anh làm thế em thích lắm, đưa hẳn tay của anh vào sâu hơn một chút mà móc đi, em thích được như vậy lắm. Em thích móc lồn như vậy hả? Được thôi anh cho vào, đau thì phải bảo anh đấy nhé. Mi không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu của mình một cái thôi. Tôi nhìn cái vẻ dâm đãng của Mi không chịu được nữa, đút thật sâu ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn mà ngoáy nhẹ nhàng. Phần 26. Nước nhờn cứ thế mà chảy ra nhiều hơn, chẳng mấy chốc mà đã ướt đẫm cả bàn tay của tôi rồi. Tôi sướng quá mà ấn mạnh tay của mình sâu hơn nữa. Mi cong người lên mà nói. Úi, anh ơi, sướng không thể nào chịu được nữa rồi. Móc mạnh lên đi anh. Sao mà sướng không thể nào chịu được nữa thế này? Bứt rứt khó chịu ở cái lồn của em quá anh ơi. Sướng quá, ta. Móc như thế được một lúc thì tôi khẽ đưa chậm chậm môi của mình mà hôn chậm chậm lên cổ và tai của Mi. Những nụ hôn nồng cháy làm cho Mi sướng như phát điên lên. Không chỉ hôn mà tôi còn mút nhẹ nhàng rồi liếm quanh cái dái tai của Mi nữa. Một lúc sau thì xuống gáy mà chậm chậm cái cổ. Mi sướng quá không còn nói được câu gì nữa mà chỉ rên ừ trong cổ họng. Hai bàn này thì nắm hờ lại trông dâm đãng vô cùng. Tôi khẽ hôn chậm chậm xuống cái khe giữa hai bầu vú rồi đưa tay mà xoa mà bóp hai bầu vú. Những động tác của tôi làm cho Mi đê mê hết cả người. Một lúc sau thì tôi cũng chậm chậm mà mút nhẹ nhàng lấy hai cái bầu vú mềm mại nhẹ nhàng. Cắn nhẹ nhàng vào cái đầu vú làm cho Mi đê mê hết cả người. Tôi còn há miệng của mình ra mà ngậm cả quầng vú của Mi mà mút thật mạnh làm Mi đê mê trong khoái lạc. Khi cái bầu vú đã căng lên rồi bóng lên bởi nước miếng của tôi thì tôi cũng khẽ liếm chậm chậm xuống cái bụng. Hai tay thì vẫn vuốt chậm chậm lấy cái eo thon nhỏ của Mi thêm mấy lượt nữa. Chẳng mấy chốc thì tôi cũng chậm chậm mà liếm xuống cái bụng dưới. Đám lông đen mượt ở cái mu lồn cọ nhẹ vào ngực của tôi làm cho tôi thích vô cùng. Tôi cứ thế mà liếm quanh quanh cái bụng dưới mà chưa liếm hẳn xuống bên dưới. Khi cái bụng dưới đã căng lên, nước ở trong cái mu lồn cũng chậm chậm mà chảy ra thật nhiều thì tôi mới chậm chậm đưa đầu lưỡi mà liếm dọc theo cái đùi phải trắng hồng. Tôi để ý từng sợi lông lơ tơ khẽ dựng lên khi tôi đưa đầu lưỡi của mình xuống chỗ đó. Không chỉ liếm cái đùi mà tôi còn đưa chậm chậm đầu lưỡi của mình sát vào cái bẹn nữa làm cho mi sướng điên lên. Liếm chán cái đùi phía bên phải thì tôi chậm chậm mà đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình vòng quanh cái bụng dưới mà tiếp tục liếm chậm chậm xuống cái đùi bên trái. Mi sướng không chịu được cong người lên mà nói. Anh ơi, liếm mạnh vào bên trong cái lỗ lồn của em đi anh. Em thích được liếm như thế cơ anh ạ. Liếm ở quanh như thế thì làm sao mà em có thể chịu được cơ chứ? Sướng quá, đã quá, anh ơi, liếm mạnh vào chỗ đó của em đi. Tôi khẽ cười mà ngẩng đầu lên mỉm cười mà nói. Thì cũng bình tĩnh đi nào, làm gì mà đã muốn anh hôn ngay vào chỗ đó rồi hả em? Nhưng mà sướng không thể nào chịu được nữa anh ạ. Liếm mạnh nữa vào đi anh, em thích được liếm lồn lắm. Tôi cúi xuống mà thổi chậm chậm vào đúng cái khe lồn của mi. Những sợi lông đen nhánh cũng đong đưa theo những luồng gió mà thôi thổi vào. Mi sướng quá co người thật mạnh vào rồi dạng chân của mình ra thật to mà nói. Đấy, em thích được thổi vào trong đó như thế lắm. Sướng không thể nào mà chịu được luôn. Hít hít, thổi mạnh vào trong cái chỗ đó của em nữa đi anh ơi. Sao mà sướng thế hả trời? Tôi được dịp càng thổi mạnh hơn nữa. Đồng thời cũng vạch nhẹ nhàng cái mép lồn ra mà thổi mạnh vào bên trong. Hai cái mép lồn của mi đẹp vô cùng, nước nhờn cũng chảy ra thật nhiều làm cho nó trơn bóng hết cả lại. Mùi nước nhờn nồng nồng ngai ngái cũng khẽ đưa nhẹ nhàng vào bên trong mũi của tôi. Công nhận là mùi của nước nhờn mi khá là nồng, tuy chưa liếm mà đã đưa vào trong mũi tôi rồi. Cái hột le của mi cũng khẽ lồi ra mà trơn bóng lên rồi. Khẽ đưa tay mà gãi nhẹ vào đó thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Một lúc sau thì tôi khẽ ngẩng lên mà nói. Bây giờ thì anh liếm cho em nhé. Chắc là em sướng lắm rồi hả? Nước nhờn chảy ra nhiều lắm rồi đây này. Mi không nói gì mà chỉ gật đầu của mình một cái. Tôi khẽ đưa chậm chậm đầu lưỡi của mình ra mà quét dọc theo cái lỗ lồn. Đưa đám nước nhờn của mình vào bên trong miệng của mình. Mùi vị nồng nồng của nó xộc thẳng vào mũi. Công nhận là nước nhờn của mi nhiều thật. Càng liếm thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Tôi đưa lưỡi mấy cái thì cúi hẳn vào má mút thật mạnh. Mi cong người, ưỡn cái lồn của mình lên đồng thời cũng co chân của mình lại, đưa tay xuống mà ấn cái đầu của tôi xuống cái lỗ lồn của mình. Tôi cứ thế mà mút thật mạnh cho mi sướng nữa. Những sợi lông đen đen khẽ chạm vào miệng rồi đưa vào mũi của tôi khiến tôi hơi bị nhột nhạt nhưng do cái lồn của mi càng ấm khiến cho tôi càng thích mà liếm mạnh hơn nữa. Một lúc sau thì cái lồn đã căng phồng lên rồi thì tôi mới khẽ ngồi dậy, cầm luôn con cặc quét dọc theo cái khe lồn mà nói với mi. Anh đút con cặc vào bên trong cái lồn của em nhé, của em chảy ra nhiều nước rồi lắm rồi đây này. Mi không nói gì mà chỉ gật đầu của mình, tôi khẽ đưa cho cái đầu cặc của mình vào đúng cái khe lồn mà đút chậm chậm vào bên trong. Đầu con cặc tách dần cái khe lồn mà đi vào bên trong thật nhẹ nhàng. Những cảm giác thích thú không thể nào chịu được nữa, tôi khẽ ấn mạnh cho cái đầu con cặc chui thật sâu vào bên trong. Cái cảm giác ấm nóng sướng vô cùng, lỗ lồn của mi cũng khá là chật. Có thể nói là chật hơn cả so với cổ Hằng nữa. Những thớ thịt trơn bóng ấm nóng quấn thật chặt lấy con cặc của tôi. Cố gắng ấn mạnh thêm một chút nữa thì con cặc chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Đám lông đen của tôi cọ nhẹ nhàng vào đám lông trên mu lồn của mi thì tôi cũng nhấp nhẹ nhàng cho con cặc trượt dọc theo cái lỗ lồn. Mi cong người của mình lên rồi khẽ nhẹ nhàng mà ôm lấy mông của tôi. Tôi chống tay cứ thế mà nhấp nhẹ nhàng. Hai cái đùi trắng ngần của mi cũng quạp chặt lấy cái đùi của tôi. Tôi nhấm nhẹ nhàng như vậy thì mi thở hổn hển ra mà nói. Nhấp, mạnh lên nữa đi anh. Em thích được con cặc dài của anh chọc thật sâu vào bên trong cơ. Như thế mới đã mới sướng anh ạ. Mạnh nữa lên đi nào anh ơi. Em sướng a, dễ chịu quá, sướng quá, anh ơi. Tôi cứ thế mà nhấp mạnh hơn nữa. Những tiếng nhẹp nhẹp do nước nhờn chảy ra nhiều khẽ vang lên thật to. Dường như tôi càng nhấp nhanh mà mạnh thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa vậy. Một lúc sau thì mi không chịu được, hai bàn tay mềm mại bấu chặt lấy hai cánh tay của tôi mà rên lên thật to. Ứ, đã quá, sướng quá, không thể nào chịu nổi. Được nữa rồi anh ơi, em ra nước rồi đây này. Sao mà sướng thế đã thể hả trời thích quá. Đi mất thôi, hít hít sướng quá, dễ chịu quá đi. Từng vòng cơ ấm nóng bên trong cái lỗ lồn cũng khẽ quấn chặt lấy con cặc của tôi thật mạnh. Từ trong sâu thẳm từng dòng nước nhờn cứ thế mà chảy ra thật nhiều quấn mạnh lên cái con cặc của tôi hơn nữa. Tôi cũng hơi mệt lên nhấp chầm chậm lại rồi cũng rút con cặc của mình ra. Cũng hơi mệt lên tôi khẽ quay lại mà bảo Tùng. Thay bạn một chút nhé, bạn cảm thấy hơi mệt rồi. Hít liếm mũ mãi mà cũng mệt. Tùng thấy tôi nói như vật thì cũng mỉm cười mà nói. Được thôi, thích thì bạn thay thế cho, ok được chưa, nào rút con cặc ra đi nào. Tôi chậm chậm mà rút con cặc của mình ra để tận hưởng cái thớ thịt như mút thật mạnh lấy con cặc của tôi hơn nữa. Con cặc trôi ra khỏi cái lỗ lồn thì từng giọt nước nhờn cũng nhều nhỏ mà rơi xuống bên dưới. Tùng khẽ tiến lại, đưa chậm chậm tay của mình quét dọc theo cái khe lồn mấy cái, đưa đám nước nhờn lên con cặc của mình quét cho nó trơn bóng. Tôi không ngờ nước nhờn của mi lại có thể nhiều đến như vậy. Nhưng một lúc sau thì Tùng cũng chậm chậm mà đút con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn. Do con cặc của Tùng khá là to lên nó căng phồng lên cả cái khe lồn ra, kéo căng cả cái khe lồn ra thật là rộng. Khi con cặc đã ngập sâu rồi thì Tùng cũng nhấp thật mạnh. Những tiếng va đập thật mạnh cũng vang lên, thân hình của Mi cũng rung lên theo những cú nhấp thật mạnh mẽ của Tùng. Một lúc sau thì Tùng nói. Nào chúng ta đổi tư thế khác nhé, làm mãi một tư thế như thế này thì cũng chán lắm. Nói xong thì Tùng cũng chậm chậm mà rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn. Mi cũng lồm cồm mà ngồi dậy, đứng hai chân xuống đất, tay thì chống lên cái đệm mà chồng mông của mình ra đằng sau. Tùng khẽ cúi xuống đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình quét dọc theo cái khe lồn mấy cái nữa rồi chậm chậm mà cúi xuống cắm nạ vào một cái. Mi hơi co người lên mà nói. À ôi, anh cắn gì mà mạnh thế? Nhẹ thôi nào, mạnh như thế thì làm sao mà em có thể chịu được, nhẹ nhàng thôi. Tùng thấy Mi nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói. Anh xin lỗi nhưng mà nhìn cái lồn của em như thế này, quả thật là anh không thể nào chịu nổi được nữa rồi, nào dạng chân ra to một chút nữa để anh địt nào. Mi cũng khẽ dạng chân của mình ra thêm một chút nữa. Tùng khẽ cong mông của mình lên, để con cặc đúng cái khe lồn mà đút thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Do nước nhờn của Mi hãy còn khá nhiều lên không khó khăn để con cặc của Tùng chui ngập vào bên trong. Phần 27. Tùng cứ như vậy. Ôm lấy cái eo thon nhỏ của Mi và nhấp thật mạnh. Tôi nhìn rõ con cặc to tròn cứ cui ra chui vào thật mạnh cái lỗ lồn. Nước nhờn ở bên trong cái lỗ lồn cũng cứ thế mà chảy ra thật nhiều hơn nữa. Một lúc sau thì Mi cũng khẽ đưa chầm chậm tay của mình ra đằng sau để Tùng cầm lấy làm điểm tựa mà nhấp. Cảnh này không khác gì ở trong phim cả. Một lúc sau thì Tùng cũng hơi mệt lên chầm chậm mà rút con cặc của mình ra mà thở hổn hển. Tôi khẽ tiến lại gần mà nói. Chắc là mệt rồi hả? Nghỉ một chút đi nào, để bạn thay thế cho. Tùng khẽ gật đầu rồi đứng ra một bên. Tôi khẽ tiến lại, cầm con cặc của mình quét dọc theo cái khe lồn, đập nhẹ nhàng vào cái mu lồn đầy lông rồi ấn mạnh vào cái lỗ lồn. Tiếng ọp một cái rồi phát ra. Con cặc của tôi khẽ chui thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Một cảm giác sung sướng mạn dại lại đưa lên tận óc của tôi. Mi khẽ quay lại mỉm cười mà nói. Con cặc của anh dài thật đấy, làm. Em sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít hít, sao mà đã thế, nhấp mạnh nữa vào đi anh. Em sướng, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. A, dễ chịu quá, sướng quá, ui ui. Tôi cứ thế mà nhấp mạnh hơn nhưng càng mạnh, càng chọc mạnh cái thân cặc vào bên trong cái lỗ lồn thì những thớ thịt càng quấn mạnh vào hơn không lâu sau thì Mi cũng không thể nào chịu được nữa khẽ quay lại mà bảo tôi. Anh ơi, đổi tư thế khác đi nhé. Em thấy như thế này bắt đầu không sướng rồi anh ạ, có cái tư thế nào khác không? Có mà em, bây giờ ngồi lên con cặc của anh mà nhún nhé. Anh thích được như thế, mà như thế thì em cũng chủ động được còn gì nữa. Tôi nói như vậy thì Mi cũng gật đầu đồng ý. Tôi rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn mà chậm chậm ngồi xuống bên dưới. Con cặc thì vẫn trơn nhẫy bởi nước nhờn ở trong cái lỗ lồn của Mi chảy ra. Mi đứa thẳng người nhưng cũng khẽ đưa chầm chậm cái tay của mình xuống bên dưới mà xoa nhẹ nhàng cái khe lồn rồi trèo lên giường. Tôi nằm thẳng ra, thả lỏng người mà tận hưởng con cặc của tôi một lần nữa lại chui được thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn của Mi. Mi cũng khẽ ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt chầm chậm dọc theo con cặc của tôi mấy cái rồi dạng trận ra hai bên người của tôi. Cầm con cặc vuốt dọc theo cái khe lồn rồi ấn nhẹ vào bên trong. Nhưng do nước nhờn của Mi nhiều quá lên đầu con cặc của tôi trượt dọc theo cái khe lồn, đầu cặc khẽ chạm vào cái hột le khiến Mi rùng mình lên. Nhưng sau đó thì con cặc của tôi cũng ngập thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn của Mi. Những cảm giác thích thú không chịu được. Mi ấn nhẹ hai bàn tay của mình vào ngực tôi làm điểm tựa, đưa nhẹ cái mông của mình lên cứ thế mà nhún nhẹ nhàng. Những cảm giác thích thú không thể nào chịu được nữa. Những tiếng nhẹp nhẹp cũng khẽ vang lên khá là to. Mái tóc mềm mại của Mi cũng khẽ đung đưa nhẹ theo những cú nhún chậm chậm của mình. Tôi khẽ đưa tay xoa hai cái bầu vú rồi khom người xuống mà nhìn đám lông đen mượt của Mi. Một lúc sau thì Mi sướng quá, hóp bụng của Minh lại, kẹp chặt lấy cái con cặc của tôi mà nói. Úi, anh ơi, khéo em lên đến đỉnh rồi đây này. Hít sao mà sướng thế hả trời? Đã quá, đi mất thôi sướng quá. Em ra nước, thích thật đấy. Lần này thì lỗ lồn của Mi cứ thế mà phun ầm ầm ra thật nhiều nước, làm ướt cả đám lông đen ở phía dưới gốc cặc của tôi. Tôi cũng không ngờ Mi lại nhiều nước đến như vậy. Những thớ thịt càng co bóp mạnh hơn. Tôi bấu chặt lấy cái bầu view rồi cũng đẩy con cặc của mình lên. Không lâu sau thì cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Khẽ kéo người Mi xuống cho sát lấy người tôi. Thân thể của Mi bây giờ không còn mát lạnh nữa mà ấm hẳn lên. Tôi khẽ nói nhẹ với Mi. Anh sướng quá, cho thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn của em rồi đây. Hít hít, sao mà sướng thế, đã không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít, sao mà sướng thế hả trời, lồn em ấm thật đấy. Em cũng sướng mà anh, cho thật nhiều vào bên trong nữa đi nào. Thích quá của anh cũng nhiều thật đấy, ứ hết bên trong của em rồi. Tôi xoa lưng của Mi một lúc thì Mi cũng khẽ nằm ra. Tinh trùng của tôi ở bên trong cái lỗ lồn cũng cứ thế mà rỉ ra ngoài. Mi cũng luồn tay xuống móc móc mỏ chút rồi ngẩng lên mỉm cười mà nói. Công nhận là nhiều thật, nhất là lúc con cặc giật giật mà phóng vào bên trong sướng ơi là sướng, không thể nào chịu được luôn nữa. Tùng thấy Mi nói như vậy thì ở bên cạnh cũng mỉm cười mà nói. Sướng thế hả, thế bây giờ anh địt em tiếp rồi cho tiếp vào bên trong lồn của em nhé. Cũng phải để cho em nghỉ một chút chứ, làm gì mà gấp thế không thấy em toát hết cả mồ hôi ra rồi đây à. Chán quá đi mất thôi. Tùng thấy Mi nói như vậy thì cũng nghỉ một lúc, con cặc của tôi thì bóng lên vì nước nhờn cũng như tình trùng. Nhưng nghỉ có một lúc thôi thì Mi đã bảo Tùng. Được rồi đấy, bây giờ thì anh phải bế em lên mà nhấp nhé, em thích được bế cơ. Được rồi bế thì bế, nhưng mà con cặc cũng phải chui vào bên trong cái lỗ lồn đã thì bế kiểu gì mới bế được chứ. Tùng nói như vậy thì Mi cũng dạng chân của mình ra mà ưỡn cái lồn đỏ hồng lên. Hai mép lồn đã trơn bóng bởi nước nhờn, đồng thời những sợi lông cũng dính bết vào nhau nữa. Tùng khẽ tiến lại gần rồi cầm con cặc ấn mạnh vào cái lỗ lồn. Những giọt tinh trùng của tôi ở trong cái lỗ lồn cũng ứ ra cả hai mép rồi quấn lên thân cặc của Tùng. Khi con cặc của mình đã chui được vào ngập bên trong cái lỗ lồn rồi thì Tùng cũng khẽ bế Mi lên cứ thế mà nhấp thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Do bế như thế này thì con cặc cũng được chui khá là sâu vào bên trong cái lỗ lồn đó. Những tiếng nhẹp nhẹp cứ thế vang lên thật to khi nước nhờn hòa cùng với tinh trùng chảy ra thật nhiều là nhiều. Nhưng chỉ một lúc thôi thì Tùng cũng không thể nào chịu được nữa cong người của mình lên và nói khẽ với Mi. Anh cũng sắp ra rồi đây này. Hít không thê rơ nào chịu được nữa. Sao mà sướng thế hả trời? Đã quá, đi mất thôi cái lồn của em làm anh sướng điên lên được Mi ơi. Mi cũng khẽ cong cái eo của mình mà ấn mạnh xuống cho con cặc chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn của mình rồi cũng khẽ nói. Em cũng sướng, nhưng không ra nước được nữa rồi đấy anh ạ. Anh thích thì cho thật sâu vào bên trong người em đi anh. Sao mà đã thế sướng thế hả trời ơi? Thích ơi là thích lên rồi đây này. Ta, đã quá, sướng quá, đi mất thôi, úi úi, sướng. Tùng cố nhấp mạnh thêm một chút nữa rồi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Mi. Ra hết tinh trùng, con cặc của Tùng cũng giật giật mấy cái, nước, hai hòn dái cũng hơi nảy lên theo những cú nhấp. Một lúc sau thì con cặc đã mềm rồi thì Tùng mới chậm chậm mà rút nó ra khỏi cái lỗ lồn của Mi. Mi cũng đưa hai chân của mình xuống đất mà đứng dậy. Mới đứng như thế thôi thì tinh trùng bên trong cái lỗ lồn cũng chảy ra thật nhiều mà nhỏ thành giọt xuống dưới cái nền nhà. Mi nhìn thấy như vậy thì cũng ngồi xuống, cúi sâu xuống nhìn cái lồn của mình mà ngẩng lên rồi nói. Đấy anh nhìn này tinh trùng của hai anh nhiều chưa, chảy cả xuống dưới nền nhà rồi. May mà em mới hết ngày xong lên làm thoải mái, chẳng bao giờ sợ có nhé. Tôi cũng đã mệt chỉ cười thôi nhưng mà Tùng thì mệt không nói câu nào mà chỉ thở hổn hển không ra hơi. Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc rồi cùng nhau đi tắm. Vào trong phòng tắm chúng tôi vừa vui đùa với nhau. Xoa nhẹ một ít sữa tắm lên cái mu lồn của mi tôi xoa nhẹ nhàng thì đám bọt cũng sùi lên khá là nhiều. Tôi ấn nhẹ một ngón tay vào bên trong cái lồn mà móc thì mi cũng giãn chân của mình ra thêm một chút nữa. Không lâu sau thì chúng tôi xả hết xà phòng ở trên người. Nhìn thấy hai con cặc của tôi thì mi mỉm cười mà nó. Nhìn con cặc của anh ngon lành quá đi, để em mút thêm một chút nhé. Em rất thích mút cặc đấy. Tôi và Tùng nhìn nhau mà mỉm cười đồng thời cũng để con cặc của mình ra. Nó không còn căng cứng nữa mà đã mềm nhũn lên rồi. Mi khẽ ngồi xuống đưa tay mà vuốt chậm chậm hai con cặc. Do có nước lên không lâu sau thì con cặc cũng dần dần mà cứng ngắc lên. Lúc này thì Mi lại tiếp tục đưa lưỡi mà liếm chậm chậm lấy cái đầu con cặc của tôi. Do tắm nước nóng nên hơi thở của Mi càng ấm nóng làm cho con cặc của tôi và Tùng sướng hơn nữa. Liếm hết con cặc của tôi rồi Mi lại quay sang mà liếm con cặc của Tùng. Cứ thế mà thay phiên nhau liếm xét con cặc này đến con cặc kia. Liếm chán thì Mi cũng ngậm vào mà mút, nhưng không lâu sau thì chúng tôi cũng dừng lại ra mà mặc quần áo của mình vào. Nói chuyện với Mi một lúc khá lâu thì tôi với Tùng đi về, trên đường đi về Tùng khẽ cười mà bảo tôi. Công nhập là quá dâm tặc không chịu được nữa. Phần 28. Ồ, công nhận đấy. Làm như thế mà em ấy vẫn có thể chịu được thì cũng quá là giỏi, không còn gì để mà nói. Không biết mai đến lớp thế nào nhỉ, nhưng nói chung là sướng. Tôi với Tùng nói chuyện với nhau một chút rồi ai về nhà đấy. Dì Minh cũng đã về nhà rồi, tôi chỉ chào dì một câu rồi vào phòng của mình mà ngủ. Không ngờ là mới mi như vậy mà tôi còn cảm thấy mệt hơn cả làm với dì Minh và Hằng nữa. Ngủ đến tối thì dì Minh cũng khẽ gọi tôi dậy. Tôi đi tắm xong rồi cùng với dì đi ăn cơm tiệc rồi cùng mua sắm. Không hiểu sao mà dì lại quan tâm tôi như mẹ tôi trước kia. Chọn mấy bộ đồ của tôi rồi dì Minh nói. Mặc kiểu này thấy con đẹp trai hẳn ra, mà dì có chuyện này muốn nói với con đây này. Chuyện gì thế hả dì? Dì với bố định tổ chức, có được không con, dì cũng đã lên danh sách mời rồi đi xem tuổi xem ngày rồi. Tôi thấy dì nói khá là nghiêm túc với vẻ mặt tương đối là thôi thúc tôi đồng ý. Tôi khẽ mỉm cười nắm lấy tay dì mà nói. Được thôi mà dì có sao đâu, con là con ủng hộ thôi, nhưng mà cưới sớm sớm nhé dì nhé. Mà cũng ra mộ của mẹ con thắp hương cho mẹ con nhé. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng mỉm cười mà hạnh phúc. Tôi đi mua đồ xong thì về nhà, nói chuyện về đám cưới của dì và bố tôi một chút rồi đi ngủ. Sáng hôm sau thì tôi cùng với Tùng đi học, qua đón Mi nữa, thấy Mi hơi khập khiễng đi từ trong nhà đi ra thì tôi nhanh miệng mà hỏi luôn. Sao mà em đi khập khiễng thế, chân đau hả em? Mi thấy tôi hỏi như vậy thì cũng lườm tôi một cái mà nói. Chỉ được cái thế là giỏi thôi. Em không ngã gì cả, chẳng qua là hôm qua đấy, làm nhiều quá lên hôm nay hơi rát và ê một chút thôi. Tôi khẽ cười thì Mi cũng đỏ hết cả mặt lên, Tùng thấy thế thì cũng trêu luôn. Thế mà bảo là làm được đấy, tưởng em cao thủ lắm mà hôm nay cũng phải khập khiễng à. Mi tức lắm nhưng không nói câu gì mà ngồi lên xe của Tùng. Tôi qua nhà Tùng đón Hằng nữa rồi cùng đi học. Hằng khẽ ôm nhẹ eo của tôi mà khẽ nói. Anh Nam à, mai chúng ta làm nhé, em nứng lắm rồi, nhiều lúc nhớ đến anh mà em không thể nào chịu được đấy. Tôi suy nghĩ một lát, vì không ngờ Hằng cũng dâm tặc như vậy, nhưng hôm sau thì dì Minh ở nhà làm sao mà có thể làm được chuyện đó, nên tôi khẽ ậm ừ với Hằng. Anh cũng muốn làm với em lắm chứ. Nhưng mà mai thì có gì anh ở nhà làm sao mà có thể làm được cơ chứ? Gì thì sao, đóng cửa vào thì chết ai, miễn là chúng mình không cần rên to thì làm sao mà có thể người ta biết được cơ chứ, em nứng lắm rồi. Nứng lắm hả, thế nếu lúc cho anh làm thì làm như thế nào nào? Anh muốn làm gì cũng được, liếm, mút hay cắn nhẹ lấy cái lồn của em cũng được, đút con cặc thật sâu vào bên trong đó mà nhấp cũng được anh ạ. Tôi khẽ cười mà nói lại. Được rồi. Em thích thế thì anh chiều thôi, mà anh nói thật nhé, thằng Tùng muốn nhìn cái lồn của em lắm rồi đấy, nhiều lúc nó nhìn thấy em tắm, qua lớp kính của nhà tắm thôi mà nó cũng không thể nào chịu được luôn. Anh này vớ vẩn, em với nó là chị em ruột làm sao mà có thể làm chuyện được, linh ta linh tinh, em chỉ mua ôn anh làm với em thôi. Nói xong thì Hằng cũng siết chặt lấy vòng tay của mình lại qua lưng tôi làm cho tôi thích vô cùng. Chúng tôi đến lớp học xong rồi về. Hôm nay là thứ bảy nên cũng ít môn và ít tiết. Học xong thì chúng tôi đi uống nước. Nhìn thấy Mi đi khập khiễng thì tôi cũng thấy thương. Mi đi khập khiễng như vậy thì Hằng cũng hỏi. Em bị đau chân à mà đi khập khiễng thế hả Mi? Mi gượng cười mà nói. Vâng ạ, hôm qua em bị ngã lên hơi đau một chút, nghỉ mấy ngày chắc là đỡ hơn thôi mà cũng chẳng nghiêm trọng lắm đâu. Mi nói như vậy thì tôi với Tùng cùng mình cười nhẹ. Hằng thì không biết gì nhưng mà Mi cũng đỏ hết cả mặt của mình lên. Cả bốn chúng tôi đi đến tối muộn rồi ăn cơm ở ngoài. Về đến nhà thì dì Minh đã hỏi tôi. Ăn cơm chưa con, dì đợi con về ăn cơm đấy, bố con là tuần sau về rồi. Con xin lỗi dì không báo cho dì, con với tụi bạn đi ăn cơm rồi, nên bây giờ con no lắm không ăn cơm được nữa đâu. Dì Minh chỉ ừ một cái rồi ăn cơm, tôi thấy thoáng có vẻ buồn buồn trên mắt của dì. Tôi ngồi xuống rồi nói chuyện với dì. Nói chuyện một lúc thì tôi về phòng đột nhiên dì Minh gọi giật lại. À mai dì về bà đấy, con có về bà cùng dì không? Tôi không nghĩ ông trời lại tạo điều kiện cho tôi địch Hằng đến như vậy nên khẽ mỉm cười mà nói nhẹ nhàng với dì. Thôi dì à, mai con nhiều bài tập lắm, con phải ở nhà làm, dì về một mình cũng được nhé. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng gật đầu mà ăn cơm tiếp. Tôi về phòng chơi game một chút mà nghỉ đợi sáng hôm sau Hằng sang thì địch cho Hằng một trận tơi tả luôn. Sáng hôm sau thì dì Minh cũng về nhà sớm, còn mỗi tôi ở nhà một mình mà thôi. Tôi cũng đi tắm rửa để người thơm một chút, tầm 8 rưỡi sáng thì đã thấy Hằng sang nhà tôi rồi. Lần này thì Hằng không mặc quần sóc nữa mà mặc quần dài. Tôi thấy lạ lên mỉm cười mà nói. Sao mọi lần em mặc quần sóc hôm nay lại mặc quần dài thế này? Thì em cho anh điều bất ngờ thôi mà có gì đâu. Mấy ngày qua em nhớ anh không thể nào chịu được nữa đấy. Tôi khẽ cười mà tiến lại ôm chặt Hằng vào trong vòng tay của mình. Mặc dù mặc áo như vậy thôi nhưng cái bầu vú căng tròn cũng cọ nhẹ nhàng vào lồng ngực của tôi làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Ôm Hằng chán thì tôi nhấc nhẹ cằm của Hằng lên mà hôn chậm chậm lên đôi môi đỏ mọng. Một cảm giác thích thú không thể nào chịu được nữa. Vừa mút tôi vừa cắn nhẹ nhàng cái môi dưới cho Hằng thích thú hơn. Mới làm như vậy thôi thì Hằng cũng đã luồn chầm chậm tay của mình vào trong cái quần của tôi mà xoa nhẹ nhàng cái con cặc rồi. Ngón tay của Hằng kéo nhẹ lấy con cặc của tôi làm cho nó cứng ngắc lên. Mút cái cằm một lúc thì tôi khẽ rời Hằng ra. Tay của Hằng thì vẫn nắm lấy con cặc của tôi Hằng cười mà nó y. Không ngờ mới hôn và xoa một chút thôi mà đã cứng ngắc hết cả lên rồi đấy nhỉ. Phải cứng chứ, em xoa như thế thì làm sao mà anh có thể chịu được cơ chứ. Mà vú của em cũng căng lên rồi còn gì nữa. Anh nhìn là muốn bóp lắm rồi đấy. Thì ai có cầm anh bóp đâu cơ chứ, em cũng thích được anh bóp lắm đấy. Nói xong thì Hằng cũng khẽ đưa hai tay cầm lấy tay tôi mà đặt lên bầu vú của mình như lần đầu tiên. Không bỡ ngỡ như lần đầu tiên nữa mà tôi bắt đầu xoa nhẹ nhẹ rồi bóp chậm chậm lấy cặp vú căng tròn. Một lúc sau thì tôi cũng chậm chậm mà cởi nhẹ nhàng cái từng cái cúc áo của Hằng ra rồi luồn vào bên trong mà xoa lấy cặp vú. Hằng cũng mặc một cái áo lót nhưng mỏng vô cùng. Hai đầu vú cũng khẽ lột ra, tôi khom người ra mà đưa lưỡi liếm chậm chậm hai cái núm vú đó ở trong cái áo lót thì Hằng cũng khẽ cúi xuống xoa nhẹ đầu của tôi mà nói. Cởi hẳn ra mà liếm chứ anh, liếm ở ngoài áo như thế này thì làm sao mà có cảm giác gì, anh và em cũng chẳng sướng nữa. Tôi cười rồi cùng với Hằng cởi hết áo Hai bầu vú trông ngon lành thích vô cùng. Tôi khẽ vê nhẹ cái núm vú như làm với Mi rồi mới chậm chậm mà cúi xuống mà mút nhẹ nhàng. Những cảm giác thích thú không thể nào chịu được nữa, Hằng cũng khẽ ưỡn nhẹ cái ngực của mình lên mà để cho tôi mút thật mạnh. Một lúc sau thì tôi cũng khẽ mỉm cười mà nói. Em ơi cho anh mút cái lồn của em nhé, anh thích lắm rồi đấy. Hằng cũng khẽ gật đầu rồi khẽ hơi nghiêm mặt lại mà nói. Em hỏi cái này anh phải trả lời thật đấy nghe chưa? Em hỏi đi. Có gì anh trả lời thật, không giấu em cái gì đâu, mà em không tin anh hay sao mà nói câu đó vậy. Thôi được rồi nghe em hỏi đây này, có phải anh với thằng Tùng nhà em cùng làm chuyện đó với cái Mi phải không, nói thật nghe chưa? Rồi anh biết rồi, anh nói thật là anh với nó cùng làm. Sao hả em? Không sao cả biết thế là tốt, bây giờ thì mút lồn của em đi nhé, em muốn lắm em hỏi cho biết vậy thôi mà. Phần 29. Tôi thấy Hằng gọi như vậy thì cũng hơi ngạc nhiên nhưng sau đó thì cũng cúi xuống mà liếm chậm chậm lấy cái mu lôn. Cảm giác căng mọng của nó làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Những sợi lông đen nhánh như dựng cong lên vì được tôi xoa rồi liếm sướng như vậy. Hương thơm nhẹ nhàng ở cái khe lồn cộng thêm với hương thơm của thân thể Hằng tỏa ra làm cho tôi lan man trong cảm giác khoái lạc. khẽ đưa chầm chậm tay xuống, tôi bới chầm chậm những sợi lông đen nhánh rồi gãi nhẹ nhàng vào cái mép lồn. Mép lồn đỏ hồng trơn nhảy lên, đôi địt Hằng đã nhiều liếm lồn cũng đã nhiều nhưng chẳng lần nào có cảm xúc giống nhau cả. Mới vê vê gãi nhẹ nhàng bốn cái đầu ngón tay thì nước nhờn càng chảy ra nhiều mà làm ướt cái ngón tay của tôi. Hằng cong người, dạng chân của mình ra, ưỡn cái MU lồn lên. MU lồn cũng giật giật lên như muốn được hôn cắn vào đó lắm, hai cái núm vú bên trên cũng giật giật chứng tỏ Hằng thích lắm. Hằng bị ngón tay của tôi kích thích như vậy rồi nhưng tôi vẫn chưa cúi xuống liếm cái khe lồn mà đưa tay ve vãn cái lỗ lồn đã. Kéo căng hai mép lồn ra thì tôi cũng nhìn rõ thấy cái hột le trơn nhẫy bởi nước nhờn. Đút một ngón tay vào đó thì Hằng ưỡn lên, đưa những ngón tay của mình xuống nắm lấy bàn tay tôi mà nói. Anh, đút thật sâu vào bên trong mà ngoáy đi anh, em thích như vậy lắm. Sướng ơi là sướng, chọc thật sâu vào bên trong nhé anh nhé. Tôi càng chọc sâu vào bên trong thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa, những thớ thịt cũng quấn chặt vào bàn tay của tôi luôn. Móc chỉ được có một chút thì tôi đút thêm một ngón nữa vào trong cái lỗ lồn. Hai mép lồn căng ra mà mút chặt lấy con cặc của tôi làm cho tôi sướng điên lên. Hằng cong người mà đẩy mạnh cái lồn của mình xuống thay hai ngón tay của tôi là con cặc vậy. Khi nước nhờn chảy ra thật nhiều thì tôi mới cúi xuống mà liếm chầm chậm. Cảm giác ấm nóng mát mềm mại của hai cái mép lồn làm đầu lưỡi của tôi tê dần vì sướng. Cái khung xương chậu cũng nhô lên vì Hằng sướng. Hằng khẽ đưa hai tay mà giữ cái đùi của mình cho lộ cái MU lồn ra. Tôi liếm được dễ dàng hơn lên cứ cúi xuống mà cắm mặt vào. Những sợi lông đen nhánh chọc vào mũi của tôi làm tôi thích lên càng liếm mạnh. Mùi nước nhờn tằn tằn ngai ngái khẽ đưa nhẹ vào trong mũi. Hằng thì nghiền cả cổ của mình lại mà nói với tôi. Anh, liếm mạnh nữa đi anh. Em thích, liếm mạnh mạnh như thế lắm. Đã ơi, là đã, sướng không thể nào, chịu được. Em thèm nhất là cái kiểu được anh, liếm lồn như thế này đấy. Đã quá, sướng quá, ui thích quá, đã quá, ui ui. Tôi chưa vội cắn liếm mạnh mà vạch cái lỗ lồn ra thêm một chút nữa. Những vòng cơ đỏ hồng nhăn nheo đang co bóp thật mạnh, nước nhờn cộng thêm với nước miếng của tôi làm cho cái khe lồn bóng nhảy lên. Những sợi lông đen nhánh cũng khẽ dính bết vào nhau vì nước miếng của tôi. Một lúc sau thì tôi khẽ bảo Hằng nằm sấp ra mà quét đầu lưỡi của mình chạy dọc từ cái khe lồn lên phía trên hai quả mông trắng ngần. Vừa liếm tôi vừa cắn nhẹ nhàng đồng thời những đầu ngón tay cũng vuốt nhẹ nhàng lên cái eo. Hằng dùng mình, đưa tay nắm lấy tay của tôi mà nói. Thôi, anh ơi, liếm như thế này, em hơi buồn, đừng như thế anh, em buồn quá, liếm lên lên trên đừng sờ em thế nữa. Tôi đành liếm chậm chậm lên bên trên rồi khẽ mút cái dái tai của Hằng mà nói. Nào em dạng chân ra đi, cho anh địt em cái nào, anh muốn địt em lắm rồi đấy, nhìn cái MU lồn căng ra thế này chắc là cũng nứng lắm rồi chứ gì. Tôi nói như vậy thì Hằng cũng ngoái đầu của mình lại mà nói. Nằm như thế này mà cũng địt em được cơ á, có khó không anh? Không sao đâu mà, anh xem trên phim thấy người ta làm được kiểu này mà em. Chỉ cần cố một chút là được mà, dạng chân của em ra đi em. Hằng cũng khẽ dạng chân của mình ra. Tôi khẽ cầm con cặc của mình mà quét dọc theo cái lỗ lồn mà ấn chậm chậm vào bên trong cái lỗ lồn của Hằng. Do nằm sấp như vậy lên cố gắng lắm thì con cặc của tôi mới chậm chậm chui được cái đầu con cặc vào bên trong. Hằng khẽ quay lại mỉm cười mà nói. Vào rồi, đấy anh, đút mạnh vào nữa đi anh. Em thích không thể nào chịu được nữa. Hít hít. Sao mà sướng thế, đã thế, sướng không chịu được, ấn mạnh nữa vào đi anh, kiểu này hình như không vào được sâu anh ạ. Tôi cong người của mình rồi khẽ đẩy một cái đùi của Hằng lên phía trên rồi nhấp mạnh vào. Con cặc chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Lần này thì con cặc chui được thật sâu vào bên trong. Tư thế này thì cái khe lồn mút con cặc của tôi thật chặt hơn nữa. Hằng bấu chặt tay xuống bên dưới rồi khẽ đẩy mông của mình ra đằng sau mà nói. Úi! Em thích cái kiểu này rồi đấy. Địt kiểu này, sướng thật, nhấp mạnh vào đi anh. Làm kiểu này cái khe lồn của em như là được căng lên đấy. Thích ơi, là thích, không chịu được anh ạ. Anh đã bảo rồi mà sướng chứ. Sao không, anh thấy người ta bảo làm kiểu này là được nhiều cảm giác khoái cảm lắm mà. Tôi nói như vậy thì chống hai tay lên rồi cứ thế mà nhấp thật mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Những tiếng nhẹp nhẹp nhẹp cứ thế vang lên do nước nhờn của Hằng chảy ra. Tôi cũng không hiểu sao lỗ lồn của Hằng lại nhiều nước nhờn đến như vậy. Càng trơn thì nước nhờn và cái thớ thịt càng quấn chặt vào bên trong cái lỗ lồn làm tôi như điên dại lên vì thích thú. Nhưng do nhấp như vậy thì tôi cũng hơi mỏi lưng của mình lên, khẽ đưa một đùi của Hằng lên, lật nghiêng người Hằng cứ thế mà nhấp thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Chùm lông đen cọ sát vào nhau làm Hằng sướng lắm, Hằng cứ ứ ứ trong cổ họng mình những âm thanh dâm dục, như một con mèo cái vậy. Hai bàn tay thì một bàn tay xoa bầu vú của mình, một tay thì khẽ đưa xuống mà xoa chậm chậm lấy cái mông của tôi. Không lâu sau thì Hằng cũng không thể nào chịu được nữa, cái lồn phun ầm ầm nước ra. Hằng khẽ cong người lên mà rên thật mạnh. Đã quá, anh ơi, em ra nước rồi, hích hích, sao mà sướng thế hả trời. Đã quá, đi mất thôi, sướng không thể nào chịu được nữa rồi. Em ra nước anh ơi. Sao mà sướng thế hả trời, thích quá, ui ui, căng hết rồi, tê hết cái lồn của em rồi anh ơi. Sướng quá, dễ chịu quá rồi đây này. Nước nhờn của Hằng tuôn ra nhiều đến nỗi mà nhỏ giọt xuống cái đùi trắng ngần ở phía bên dưới. Tôi càng nhấp mạnh hơn thì dòng nước nhờn đó dính quánh lại với nhau sùi bọt lên mà quấn lấy con cặc của tôi. Tôi cũng hơi mệt mà chậm chậm rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn mà nghỉ. Hằng quay lại nhìn tôi mỉm cười nhưng cũng lườm tôi mà nói. Nhìn cái mặt kìa, sao hôm nay anh khỏe thế, làm như vậy mà chỉ em ra thôi chứ anh chưa ra là sao? Thì quen rồi chứ sao? Có thế mà cũng hỏi, chắc ra nhiều nước thế này thì khát nước lắm rồi chứ gì. Sao biết, tình ý thế, lấy cho em ly nước đi, mà anh làm cùng với thằng Tùng nhà em nhiều lên quen rồi chứ gì. Làm với nó được một lần thì làm gì mà đã quen được cơ chứ. Nhưng nói chung là con người yêu thằng Tùng làm tập thể cũng sướng em ạ, đã ơi là đã. Thôi ngay, ăn với chẳng nói, đi lấy nước cho em đi. Tôi đi lấy nước cho Hằng thì ngoài trời tối sầm lại rồi. Những đám mây đen nặng trĩu nước từ đâu kéo đến. Trời sắp mưa, những cơn gió mạnh, oi nồng vì hơi nước thổi thật mạnh. Tôi lấy nước vào cho Hằng thì thấy Hằng đang đứng trước cửa sổ mà nhìn ra ngoài. Mái tóc khẽ bay nhẹ nhẹ trong gió. Thấy tôi đi vào thì Hằng mỉm cười mà nói. Trời mưa rồi, lại lành lạnh, tí nữa, anh địt em nữa đấy nhé, em không biết đâu, địt như thế vẫn chưa sướng. Tôi mỉm cười đưa ly nước cho Hằng rồi ôm Hằng vào vòng tay của mình. Con cặc cũng cọ chậm chậm vào cái khe mông. Tôi luồn tay ra đằng trước mà xoa nhẹ nhàng cái khe lồn rồi vuốt chậm chậm lấy cái khe lồn và đám lông đen mượt, đồng thời bóp lấy hai cái bầu vú, kéo sát Hằng vào người rồi hỏi. Anh địt như thế mà chưa sướng hả em, nước phun ra nhiều thế còn gì nữa. Nhiều như thế nhưng mà vẫn chưa sướng, vẫn còn cảm giác muốn địt, thôi tí nữa chúng ta làm nữa nhé. Tôi không ngờ Hằng lại dâm đãng đến như vậy, ngoài trời mây càng nhiều. Chẳng bao lâu sau thì trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt nước to tròn nặng trĩu rơi bồm bộc xuống cái mái tôn làm cho không khí hạ nhiệt hẳn xuống. Đột nhiên Hằng dùng mình một cái mà kéo sát hai tay của tôi vô thân thể ngon lành của Hằng. Tôi khẽ nói. Không mặc gì như thế này mà ngắm mưa lạnh bỏ sừ lên được đấy. Anh với em lên giường đi, anh cũng thèm rồi đấy. Hằng mỉm cười mà cùng tôi lên giường nữa. Khẽ ôm thân thể của Hằng vào rồi tôi chậm chậm mà mút nhẹ cái đầu lưỡi rồi móc tiếp cái lỗ lồn cho nước chảy ra. Chỉ một lúc sau thì tôi khẽ bảo Hằng. Bây giờ thì em chủ động nhé, ngồi lên con cặc của anh nhé, anh vừa làm rồi hơi đau lưng. Hằng không nói gì mà chỉ mỉm cười mà ngồi dậy. Phần 30. Hằng khẽ mỉm cười rồi chậm chậm mà ngồi xuống, đưa tay vuốt chậm chậm lấy con cặc của tôi. Hơi lạnh của nước mưa khẽ đưa nhẹ vào căn phòng của tôi làm cho tôi cũng hơi run lên. Hằng khẽ mỉm cười mà nói. Người gì mà yếu thế, có như thế này mà cũng run lên rồi, thế mà còn bảo là em vào cho đỡ lạnh, nhìn cái mặt giả tạo kìa. Giả tạo gì đâu, anh nói thật còn gì nữa, thôi nào, ngồi lên con cặc của anh mà nhún đi nào. Anh muốn lắm rồi đấy, cứ nói rồi vuốt như thế ai mà chịu được. Hằng bây giờ mới ngồi dậy, cầm con cặc của tôi quét dọc theo cái lỗ lồn. Quét như vậy thôi Hằng cũng chưa đút vào ngay mà để nước nhờn ở trong cái lỗ lồn chảy ra thật nhiều nữa. Khi đầu con cặc của tôi ướt rồi thì Hằng mới chậm chậm mà ấn vào. Những cảm giác êm ấm dần dần hiện lên, những thớ thịt nóng ấm dần dần quấn chặt lấy con cặc của tôi. Hằng ưỡn người của mình lên để hai bầu vú nhô lên thật cao. Tôi vừa đẩy mạnh con cặc của mình lên cho thật sâu vào rồi khẽ bóp nhẹ nhàng lấy hai cái bầu vú. Hằng không nói gì mà chỉ nhún thật mạnh. Cái bụng thon nhỏ cũng khẽ oằn lên theo những cú nhún của Hằng, Hằng mỉm cười rồi cúi xuống nhìn và nói. Thích thật đấy, nhìn cái con cặc chui thật sâu vào bên trong đã quá. Sướng quá, nó căng tức ở cái bụng của em, Sao mà làm cái này sướng thế nhỉ? Thì sướng nhiều người mới làm chứ không sướng thì người ta nói làm cái gì cơ chứ? Nào anh nhấp mạnh lên đây này. Tôi cong bụng mà cứ đẩy mạnh con cặc của mình lên, còn Hằng thì ấn cái lồn của mình xuống. Hai mép lồn như quấn chặt lấy cái con cặc khiến tôi run lên vì sướng. Không lâu sau thì Hằng đã phun ầm ầm nước ở cái lồn ra rồi. Hằng không rên như mọi lần mà cắn nhẹ lấy cái môi của mình rồi khẽ ngoáy chậm chậm cái mông cho con cặc ngoáy thật sâu bên trong cái lỗ lồn. Tôi đưa tay bóp chặt lấy cái bầu vú mà nói nhẹ với Hằng. Chắc là sướng khống không thể nào chịu nổi được rồi chứ gì, nước nhờn ra nhiều lắm rồi đây này. Sướng chứ, đã chứ, cái cảm giác tức tức không còn nữa. Sướng ơi là sướng luôn, đã quá, thích quá, mà hôm nay cũng khỏe nhỉ, chưa ra cơ đấy. Ra là ra thế nào, còn lâu mới ra, mà càng nhún như thế này thì lỗ lồn của em ấm hơn thì phải đấy nhỉ. Em cũng chẳng biết nhưng bây giờ thì chỉ còn cảm giác sung sướng thôi. Sướng lắm anh ạ. Tôi khẽ ôm chặt Hằng vào trong vòng tay của mình cho cái bầu vú cọ nhẹ nhàng vào ngực của tôi. Một lúc sau thì tôi khẽ bảo Hằng. Xoay lưng lại mà nhún đi em. Anh thích được như thế lắm. Nào đi nào, cái lỗ lồn của em bóp con cặc của anh mạnh lắm rồi đây này. Nhanh lên đi nào, sướng qua đi mất thôi. Thì cũng phải từ từ thôi chứ, làm gì mà cứ dục lên dục xuống như thế. Để yên em mới làm được chứ. Nói xong thì Hằng cũng chậm chậm mà xoay người của mình một cái. Con cặc của tôi ngoáy tròn ở bên trong cái lỗ lồn làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Nước nhờn của Hằng chảy ra thật nhiều nên làm cho con cặc của tôi trơn nhẫy. Hằng vừa xoay người được một cái thì tôi đã ngồi lên rồi chậm chậm xoa lấy hai bầu vú mà nhấp con cặc lên. Hằng chống tay xuống chiếu rồi tiếp tục mà ngoáy nhẹ nhàng cái lồn của mình thêm mấy cái nữa. Không lâu sau thì tôi để Hằng nằm nghiêng ra mà cứ thế nhấp mạnh cái con cặc của mình vào rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Con cặc của tôi mới giật giật thôi thì Hằng đã khép chân của mình lại để kẹp lấy con cặc của tôi rồi quay lại mỉm cười mà nó. Chắc là anh ra rồi chứ gì, hít thích quá, sướng quá, cho nhiều vào đi, công nhận là của anh ấm thật đấy, đã ơi là đã sướng nữa chứ. Thích vô cùng luôn, thì cái lồn của em cũng làm cho anh sướng lắm còn gì nữa. Nghỉ một chút nhé em nhé. Tôi cứ để con cặc của mình ngập nút ở bên trong cái lỗ lồn khi nó mềm nhũn lại. Khi nó tự trượt ra khỏi cái lỗ lồn thì tinh trùng của tôi cũng chậm chậm mà chảy ra ở bên trong cái lỗ lồn rồi nhỏ giọt xuống bên dưới. Hằng khẽ đưa tay xuống ấn chậm chậm tinh trùng của tôi vào bên trong cái lỗ lồn của mình. Chúng tôi cứ nằm như vậy khi dì Minh đi về, khẽ gõ cửa phòng tôi. Nam à, có trong đó không vậy? Tôi và Hằng hốt hoảng vớ vội quần áo vào rồi tôi khẽ ra mở cửa cho dì Minh, nhìn thấy tôi và Hằng như vậy thì dì cũng biết như thế nào rồi nên cũng chỉ mỉm cười mà nói. Chắc là đói rồi hả, nào đi ăn cơm nào, dì mang mấy thứ cho con đây, Hằng ở đây thì ăn cơm cùng với cô nhé. Tôi lắp bắp gật đầu thì Hằng cũng lấy lại bình tĩnh mà trả lời một cách khá là trơn tru. Vâng, cháu cũng chẳng làm khách đâu, hì hì, chắc là mẹ cô nấu ăn ngon lắm đấy nhỉ. Cháu muốn có một người nấu ăn cho mà không được. Thoáng chút buồn trên mặt Hằng nhưng tôi cũng an ủi Hằng rồi vào cùng bàn mà ăn. Hôm nay dì Minh trông cũng xinh xắn hơn. Tôi thấy hơi khang khác một chút thì ra dì Minh đi tỉa lông mày rồi tẩy trắng ra. Tôi nhìn dì Minh rồi nói. Trông dì như thế này thì làm sao mà bố con không mê được cơ chứ. Con còn mê huống chi là bố của con, trông dì hôm nay đẹp thật đấy. Tôi khen dì thì dì cũng lườm yêu tôi một cái rồi nói lại. Lại nịnh điều gì chứ dì. Nhìn cái mặt sao mà đáng ghét thế không biết. Thôi hai đứa ăn đi không đói, chỉ được cái nịnh điều là không ai bằng thôi. Thấy dì nói như vậy thì tôi cũng bĩu cái môi của mình rồi khẽ nghệt cái mặt ra mà nói lại luôn. Dì có thế nào thì con bảo dì như vậy chứ có làm gì đâu mà khen điều gì cơ chứ, công nhận là đẹp thật còn gì nữa. Tôi nói xong thì cũng ăn cơm luôn, công nhận là dì lấy mấy món mà tôi thích làm tôi ăn khá là nhiều, cộng thêm với làm với Hằng nữa càng làm cho tôi cảm thấy đói hơn. Trời đã ngớt mưa, không khí cũng ấm dần lên, những tia nắng cũng dần dần mà hiện ra. Hằng ăn xong thì nói chuyện với dì Minh một chút rồi chiều chiều mới về. Tôi và Tùng lại đi chơi cùng nhau đến tối. Về đến nhà thì dì bố tôi đã về rồi. Không ngờ là bố tôi về sớm thật, nhìn thấy ánh mắt của bố tôi nhìn dì Minh làm tôi cũng ghen lên. Ánh mắt như muốn lột trần quần áo của dì Minh ra vậy. Bố tôi thấy tôi về thì cũng cười mà nói. Sao ở nhà học hành thế nào hả? Vẫn tốt mà bố, chẳng sao cả đâu, nói chung là được bạn yêu thầy mến. Thế bố đi như vậy có quà gì cho con không đấy? Có thì có, nhưng mà hãy đợi từ từ đã nhé. Hôm nay cả nhà mình đi ăn tiệc nhé, được không hả? Thích thì cho gọi món đấy. Tôi thấy bố tôi cũng tâm lý rồi, đi cùng với bố tôi với dì Minh đi ăn. Dì Minh mặc một cái đầm đen tuyền để tôn lên nước da trắng ngần của dì. Hai cái bầu vú cùng cái đùi thon nhỏ được cái đầm ôm chặt bó lấy càng lộ ra, vú của dì to tròn lên nhìn thích vô cùng. Tôi không được nhìn chằm chằm vào đó mà chỉ lén lén thôi, còn bố tôi thì cứ chằm chằm mà nhìn vào. Tôi thấy thế thì trêu dì luôn. Công nhận là dì tính cũng quá chuẩn đấy nhỉ. Hôm nay đi thốt lại một cái là bố con về luôn, chuẩn đấy. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng chỉ cười mà không nói gì. Bố tôi được dịp lại quan sát kỹ hơn nữa. Bố tôi khẽ bảo tôi và dì Minh. Chuẩn bị xong rồi nhưng mà cũng phải để bố tắm rửa cái đã nhé, không tắm là không chịu được đâu. Dì Minh cũng nói với bố tôi rồi vào trong phòng mà chuẩn bị đồ cho bố tôi. Tôi thì khẽ đi vào, dựa vai vào cái cánh cửa mà nhìn thân thể, hai bầu vú cùng với cái mông tròn lẳn của dì Minh rồi nói khe khẽ. Nhìn dì như thế này là con muốn đè dì ra lắm rồi đấy. Hít ngon lành không thể nào chịu được nữa rồi đấy. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng quay lại lườm tôi mà nói. Ăn nói cái kiểu gì đấy hả? Không phải chỗ nào cũng nói được như thế đâu, nghe chưa? Hơn nữa bố về rồi nhỡ bố biết thì sao? Tôi khẽ tiến lại gần rồi xoa chậm chậm cái mông của dì Minh khi dì Minh đang chuẩn bị quần áo rồi vuốt dọc theo cái khe đó. Lớp vải mỏng nhưng lạnh làm cho tôi càng thích hơn, nhưng chỉ đưa xuống được một cái thì dì Minh đã quay lại gạt tay rôi ra mà nói. Không được linh tinh nghe chưa? Bố mà nhìn thấy chết đòn đấy. Nhưng mà con muốn sờ gì, không chỉ sờ gì mà còn muốn địch gì nữa cơ. Nhìn gì như thế con làm sao mà có thể chịu được. Dì Minh khẽ đứng dậy, hôn nhẹ vào má tôi một cái rồi nói. Không chịu được thì cũng phải chịu nghe chưa, chuyện đấy là cấm làm bừa, mà này thì khi nào bố con không có nhà thì dì lại cho con mà. Chết ai đâu cơ chứ, cố gắng mà nhịn đi. Tôi đành nuốt nước miếng ừng ực như là thèm lắm rồi. Dì Minh phát nhẹ vào lưng tôi một cái rồi chúng tôi đi ăn tối. Bữa tối cũng khá là vui vẻ, tôi được gọi mấy món mà tôi thích. Bố tôi cũng tặng cho tôi cái đồng hồ và thêm một ít tiền tiêu vặt nữa. Còn dì Minh là một chiếc dây chuyền cộng thêm một cái nhẫn nữa.